chỉ hơn chứ không kém. Khương Triều Đông ở trong tâm lý của Tôn Tiểu Nhã đã sớm bị phán knock out. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net